Năm đó giáp sát động đế vương, chương 764, nhiệm vụ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, bây giờ lão thất tình nguyện đi theo ông kia không được buôn bán ma túy nữa. Nếu như ông ta còn buôn bán ma túy, tôi phát hiện ra một lần tôi sẽ chặt một ngón tay của ông. Tôi đã nói rồi, người của tôi, chuyện buôn bán ma túy, giết người không được phép làm. Tôi biết trong lòng ông đang nghĩ cái gì, có phải là muốn giết chết tôi? Suy nghĩ này của ông rất tốt, tôi cũng rất ủng hộ ông, nhưng trước khi giết chết tôi ông nên nghĩ đến chuyện làm thế nào để bảo vệ được cái mạng chó của mình trước, chỉ có giữ lại được cái mạng chó của ông mới có thể có cơ hội giết chết tôi, có đúng không? Nếu như tôi là ông, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời trước, tự mình dần dần gây dựng thực lực của mình, đợi một ngày thực lực của ông vượt qua được tôi thì có thể dễ dàng giết chết tôi. Nhưng trước mắt nếu như ông có cái suy nghĩ này chính là tìm cái chết, dựa vào ông bây giờ mà muốn thoát khỏi tôi có lẽ là không thể nào. Tôi muốn giết ông bất cứ lúc nào cũng có thể giết, khoảng cách giữa tôi và ông thực sự quá lớn. Tôi hy vọng ông là một người thông minh, đừng là những chuyện ngu ngốc. Tôi không dễ dàng gì mới đưa được người từ trong tù ra giúp tôi làm việc. Ông đừng ép tôi lại đi vào trong tù tìm một người khác đến thay thế ông. Ông biết ý từ này là gì? Tôi nhấn mạnh lần cuối, tôi không thích người không nghe lời, tôi cũng là một người không có lòng kiên nhẫn, vì vậy tốt nhất ông đừng khiêu khích giới hạn của tôi. Nhớ mấy chuyện tôi vừa nói với ông, sau này nhiệm vụ cậu ấy giao cho ông cũng phải hoàn thành đúng thời hạn, đúng số lượng. Tôi không muốn lần sau lúc cậu ấy báo cáo với tôi nghe thấy những lời không hay về ông. Bây giờ ông có thể cút đi rồi. Diệp Lăng Thiên không cho Tô Lão Tam có cơ hội nói chuyện, sau khi nói xong trực tiếp dẫn theo Lão Ưng rời khỏi phòng, để lại Tô Lão Tam vẫn còn nôn ra máu ở đó. Sau khi Diệp Lăng Thiên ra khỏi nhà khách, lái thẳng xe về nhà, tắm rửa sau đó đi ngủ. Tổng doanh thu của công ty cung cấp dịch vụ ăn uống trong 3 quý đầu năm đạt 1.260 tỷ, lợi nhuận dòng đạt 570 tỷ, trừ đi các khoản chi phí khác trong 3 quý đầu năm nay, lợi nhuận mà chúng tôi đã tạo ra cho công ty lên đến 360 tỷ. Trong đó, tháng trước, tức là vào tháng 8, tổng doanh thu mà chúng tôi đã hoàn thành là 285 tỷ tăng 14, so với tháng 7 và lợi nhuận dòng đạt được lên đến 129 tỷ tăng 11. So với tháng 7, đây chủ yếu là do chi nhánh ở thành phố Y và chi nhánh ở Việt Châu có một nhà hàng mới mở, đồng thời, thành tích của chi nhánh thành phố Y và Việt Châu đang nằm ở trong giai đoạn tăng trưởng, vì vậy kéo lợi nhuận của cả công ty tăng lên. Đồng thời, mấy chi nhánh mà chúng ta mới mở đang ở trong giai đoạn chuẩn bị, chi nhánh ở thành phố H tháng sau sẽ bắt đầu đi vào hoạt động, chi nhánh ở thành phố C dự tính cũng có thể đi vào hoạt động vào tháng sau, trước Tết Nguyên đán năm nay, hai công ty đều có thể bảo đảm có 2 đến 3 nhà hàng đồng thời đi vào hoạt động. Chúng tôi vừa mới tiến hành rót vốn vào chi nhánh ở thành phố Y và ở Việt Châu, trước cuối năm, hai chi nhánh đều có thể đảm bảo có 5 đến 6 cửa hàng khai trương, nói cách khác đến trước cuối năm nay, chúng tôi có thể bảo đảm số lượng cửa hàng của công ty cung cấp dịch vụ ăn uống tăng 15 đến 17 cửa hàng so với hiện tại, đến lúc đó tổng số lượng cửa hàng của công ty cung cấp dịch vụ ăn uống có thể đạt được 33 đến 36, 37 cửa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi dự tính, đến lúc đó doanh thu mỗi tháng của công ty cung cấp dịch vụ ăn uống lên đến trên 600 tỷ, mỗi tháng có thể tạo cho công ty khoảng 300 tỷ lợi nhuận. Lợi nhuận dòng mỗi tháng có thể đạt đến 210 tỷ. Cái này không bao gồm kế hoạch phát triển năm sau của chúng tôi. Trần Quân nói từng từ từng chữ về tư liệu, cách chương.